kho sách nói.com.vn xin hân hoan chào đón quý thính giả đến với phần 2 của quyển sách Sự thật về làm giàu từ mạng xã hội. Tác giả Patrick N. Brooklyn, dịch giả Ngô Lan Hương, nhà xuất bản Lao động Hà Nội. Sự thật thứ tư. Với mạng xã hội, sự thay đổi chính là hằng số duy nhất. Năm 2007 được gọi là năm của mạng xã hội với lý do chính đáng. Năm này chứng kiến mức tăng trưởng mạnh mẽ của những trang mới ra đời và rất nhiều thông cáo của các liên minh chiến lược, hợp tác và những vụ đầu tư vốn cổ phần. Đây cũng là năm mà một trong những nhân vật chính trong ngành công nghiệp này, Facebook, thú nhận những sai lầm của mình và ngay lập tức thay đổi chính sách nhờ vào sức mạnh của dư luận. Từ sự khởi đầu này, mạng xã hội đã trở thành một điểm đặc trưng với những thay đổi và không thể đoán trước, nhanh chóng công bố những đổi mới, xuất hiện trên những tích lớn của báo chí truyền thông, thu hút hàng trăm triệu người tham gia và tạo nên một hiệu ứng đặc biệt, hầu hết là tích cực, nhưng đồng thời đôi khi vẫn có những tiêu cực. Với mạng xã hội, sự thay đổi chính là hằng số duy nhất. Mặc dù 2007 có thể là năm của mạng xã hội, nhưng hiện tượng này thực sự đã bắt đầu từ 12 năm trước. Một trong những trang đầu tiên sử dụng mô hình kinh doanh trên mạng xã hội là Classmates.com. Ra mắt năm 1995, trang này chủ yếu phục vụ việc liên lạc lại giữa những người bạn học cũ. Classmates đã bị lu mờ bởi sức mạnh của những trang như MySpace hay Facebook, nhưng nó vẫn có 50 triệu người đăng ký và giữ vị trí vững chắc trong bảng xếp hạng 10 trang mạng xã hội hàng đầu ở Mỹ. Hai năm sau, năm 1997, SixDegrees.com được thành lập dựa trên ý tưởng rằng mọi người không thể cách nhau quá 6 mối liên hệ trên thế giới. Hiện SixDegrees.com không còn tồn tại nữa. Ustream Media Network đã mua lại trang này năm 2000, nhưng công nghệ của nó thì vẫn được áp dụng. Ustream đã bán giấy phép độc quyền nhãn hiệu trang mạng xã hội mà nó giành được từ SixDegrees cho các trang như LinkedIn và Trip vào tháng 9 năm 2003, tiếp tục ý tưởng về 6 mối quan hệ riêng biệt cho đến ngày nay. SixDegrees.com thực sự đã tiến trước một chút so với thời của nó. Không phải cho đến năm 2003, mạng xã hội mới bắt đầu trở lại với sự ra đời của những trang như MySpace, LinkedIn và OpenPC, giờ là Sing. Từ đó, số người truy cập mạng vẫn tăng theo cấp số mũ, và khi truy cập băng thông rộng trở nên phổ biến, mở ra những cánh cửa cho việc thu được nhiều lợi nhuận hơn trong các dạng thức trải nghiệm mà mạng xã hội mang lại. Năm 2004 và 2005, mạng xã hội chứng kiến sự phát triển bổ sung với sự ra đời của Facebook trong căn phòng ký túc xá của 3 sinh viên năm cuối Đại học Harvard. Những người không có mấy nhận thức về việc rồi đây, điều này sẽ thay đổi cuộc sống của họ như thế nào. Cùng lúc, Google cho ra mắt trang mạng xã hội của mình, thứ đã trở thành nỗi thất vọng lớn trong suốt lịch sử của mạng xã hội. Mặc cho sự bành trướng rộng khắp của mình, mạng xã hội Orkut của Google không bao giờ được phổ biến trên toàn thế giới. Giờ đây, Orkut trở thành một trang chuyên biệt, tập trung phần lớn vào những người sử dụng ở Brazil và châu Á. Nhưng cũng chẳng phải đợi đến khi tập đoàn News Corporation của ông trùm truyền thông Rupert Murdoch, công ty mẹ của Fox Interactive Media, giành được MySpace vào tháng 7 năm 2005. Thì mọi người mới bắt đầu nhận ra rằng mạng xã hội còn hơn cả một trò giải trí, tiêu khiển đơn thuần. Thương vụ mua lại trị giá 580 triệu đô la báo hiệu rằng mạng xã hội thực sự là một công việc kinh doanh nghiêm túc. Nó có thể hái ra tiền cả cho người sở hữu trang đó, những người thu lợi từ quảng cáo, lẫn những người tìm kiếm một công cụ quảng bá mới mẻ cho những sản phẩm và dịch vụ của họ. Mạng xã hội với tư cách là một công cụ kinh doanh khả thi và có thể phát triển đã ra đời. Năm 2006, mạng xã hội đã chuyển dịch sang một cơ cấu mới. Facebook mở rộng phạm vi đăng ký của nó ra công chúng và vượt qua sự tăng trưởng 3 con số. MySpace từng là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Internet. Dù vậy, năm 2006 không phải là một năm chỉ toàn những tin tốt đối với các công ty mạng xã hội. Sanga buộc phải trả khoản phạt $1 triệu bởi cáo buộc vi phạm đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trên mạng dành cho trẻ em, Children's Online Privacy Protection Act. Hiện phạt này đã chuyển đến một thông điệp hết sức rõ ràng với ngành công nghiệp này, đó là sẽ có những hậu quả nếu không tuân thủ những nguyên tắc đảm bảo mạng xã hội trở nên an toàn đối với tất thảy những người tham gia. Năm 2007, hiện tượng mạng xã hội xuất hiện ở khắp mọi nơi. Cơn sốt này nhanh chóng lan rộng như virus, thông qua những chiến dịch marketing truyền miệng. Mạng xã hội thậm chí còn là một chủ đề chuyện phím trên khắp thế giới, khi những người đi làm bắt đầu tranh luận xem làm cách nào họ cũng có thể thu lợi từ nền tảng giao tiếp phát triển này. Những trang mạng mới ra mắt với tần suất thường xuyên, bao gồm cả New England Venture Network, chuyên dành cho các nhà đầu tư vốn mạo hiểm, Carl Fox, dành cho những người yêu xe ô tô, và thậm chí Raxo dành cho những người háo hức muốn tìm kiếm anh chị em song sinh của mình nhờ sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt. Còn trang Military Planet, ra mắt trong ngày cựu chiến binh, đã kết nối những người lính hiện trong quân ngũ lẫn các cựu binh. Tín hiệu về xu thế hướng tới một môi trường mạng xã hội cởi mở hơn, cả Facebook lẫn Google đều thông báo những nền tảng phát triển vào năm 2007. Google cho ra mắt Open Society, một giao diện chung để phát triển những ứng dụng xã hội, được hỗ trợ bởi một danh sách dài các nhà lãnh đạo nền công nghiệp này như Bebo, Friendster, LinkedIn, MySpace, Ning hay Sing. Mặt khác, Facebook đã đưa ra công bố về nền tảng Facebook của mình, một nền tảng phát triển có thể cho phép một trang mạng tương tác với Facebook. MySpace tuyên bố về nền tảng phát triển của riêng mình vào tháng 2 năm 2008, được thiết kế để mở rộng OpenSite của Google. Mặc cho những thay đổi của việc có đa nền tảng, tin tốt là họ có thể cho phép các nhà phát triển tạo ra những ứng dụng mạng xã hội đơn giản hơn, và kết quả là có thể mang đến những tính năng chất lượng cao hơn, hấp dẫn hơn với người sử dụng. Năm 2007 cũng là một mốc quan trọng trong câu chuyện mang tên mạng xã hội, khi Facebook thông báo rằng dịch vụ Beacon là một phần của chương trình Facebook Ads mới, công chúng gần như ngay lập tức phản đối. Facebook lắng nghe tất thảy những lời phàn nàn đối với Beacon và đề ra những mối quan tâm về bảo mật. Một tháng sau, CEO Mark Zuckerberg đã lên tiếng xin lỗi và thông báo rằng người sử dụng có thể bỏ qua lựa chọn Beacon. Sự đảo ngược tình thế nhanh chóng này của Facebook trong vụ việc Beacon là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy sức mạnh của những người tạo ra nội dung chính là nền tảng cho sự phổ biến và thông dụng của mạng xã hội trên khắp thế giới. Điều diễn ra tiếp theo đối với mạng xã hội trong vòng một vài năm tới vẫn còn trong suy đoán của bất cứ ai. Các trang mạng chắc chắn sẽ xuất hiện rồi biến mất. Những công nghệ mới sẽ cải thiện một cách rõ ràng mạng xã hội mà chúng ta biết hiện nay. Dù vậy, một điều chắc chắn là mạng xã hội vẫn sẽ tiếp tục phát triển, thay đổi và không khỏi khiến tất cả chúng ta ngạc nhiên. Sự thật thứ 5. Mạng xã hội không chỉ dành cho thanh thiếu niên. Từ khóa tìm kiếm hàng đầu của năm 2006 là MySpace. Đây là kết quả của rất nhiều cuộc điều tra và rất nhiều người tìm kiếm thông tin trên MySpace, www.myspace.com. Mạng xã hội phổ biến nhất trên mạng và là một trong những trang có lượng truy cập nhiều nhất thế giới. Mặc dù vậy, với nhiều người, MySpace đồng nghĩa với thanh thiếu niên và đông đảo học sinh, sinh viên. Mặc dù rõ ràng là rất nhiều người sử dụng MySpace dưới 30 tuổi, nhưng hơn một nửa số khách ghé thăm MySpace hiện đang ở độ tuổi 35 hoặc già hơn. Thực tế này khiến cho những người làm marketing đang tìm kiếm một đối tượng khách hàng rộng lớn phải chú ý. Một trong những thách thức đối với MySpace là nó thu hút lượng người tham gia rộng lớn. Sự đơn giản và dễ tiếp cận của nó cho phép gần như bất kỳ ai cũng có thể tạo ra được một trang MySpace của riêng mình. Thực tế, một lần truy cập ngắn ngủi vào MySpace ban đầu có thể ngăn cản những người đi làm tham gia vào. Bạn có thể gặp phải nhiều trang MySpace với giao diện được thiết kế nghèo nàn, kém bắt mắt và thiếu chuyên nghiệp. Để vượt xa hơn, bạn cần phải coi MySpace là một mô hình thu nhỏ dựa trên nền tảng web, một phiên bản nhỏ hơn của toàn bộ thế giới, nơi công việc kinh doanh, các nghệ sĩ, những người trẻ tuổi tìm kiếm niềm vui và những kẻ lợi dụng cùng tồn tại. Tìm kiếm một chỗ dành cho riêng bạn trong thế giới này và tập trung vào những đối tượng thích hợp là những bước ban đầu dẫn đến thành công. Các nhạc sĩ và ban nhạc là những người đầu tiên phát hiện và hưởng lợi từ sức mạnh của việc quảng bá trên MySpace. Nhưng những tập đoàn lớn như Microsoft, Adidas, Wendy's, Burger King và Honda hiện đã nhận ra được tiềm năng của MySpace và tham gia mạng xã hội này. Việc tập đoàn News Corporation của tỷ phú Robert Muldoon trả cho MySpace $580 triệu vào năm 2005 là một dấu hiệu mạnh mẽ chứng tỏ khả năng thương mại của trang này. Mặc dù việc tạo một trang cá nhân trên MySpace là hoàn toàn miễn phí, nhưng số đông các công ty đã trả cho các chuyên gia tư vấn khoản phí $100,000 hoặc hơn để cho ra mắt một trang MySpace được thiết kế đẹp mắt và nhiều tính năng tùy chỉnh. Với MySpace, trọng tâm nên nhấn vào sự phát triển thương hiệu, marketing lan truyền và thu hút khách hàng hơn là mảng bán hàng trực tiếp. Chìa khóa ở đây là việc kết hợp hài hòa giữa phần nội dung bạn có với nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu. Nếu bạn có một mục tiêu đặc biệt, sẽ chẳng mấy khó khăn để có thể thực hiện được. Nếu sản phẩm của bạn hướng tới lớp người sử dụng rộng khắp ở nhiều lứa tuổi và các đối tượng khách hàng, thử thách có thể sẽ khó khăn hơn nhiều. Một số lượng lớn các công ty và tổ chức đã tiến hành thành công các chiến dịch trên MySpace. Awafina là một ví dụ, đã kết hợp chặt chẽ nhiều trò chơi mang tính tương tác với các quảng cáo truyền hình trên trang MySpace của mình, khuyến khích hình thức tiếp thị lan truyền với những đường dẫn gửi cho một người bạn. Adidas cũng sử dụng tính tương tác như là một công cụ marketing. Trang MySpace của hãng đã khuyến khích những người ghé thăm tạo ra những playbook tương tác của riêng họ, đăng ký để nhận được các khóa đào tạo miễn phí, tham gia các cuộc thi hoặc tranh luận và tải về những hình nền MySpace. Toyota đã thử một phương thức khác với giao diện MySpace tùy chỉnh dành cho nhãn hiệu Yaris của mình. Thay vì nhấn mạnh chi tiết về chiếc xe, trang này tập trung hơn vào việc sử dụng hình thức quảng bá chéo giữa những người chơi trò chơi phổ biến Xbox và series phim truyền hình vượt ngục. Marketing trên MySpace không chỉ dành cho các công ty đang tìm cách tạo ra doanh số. Tổ chức phi chính phủ Genocide Intervention đã sử dụng MySpace như một cách để phát triển nhận thức của cuộc khủng hoảng Darfur và khuyến khích các phương pháp hoặc công nghệ quảng cáo lan truyền nhằm truyền bá thông điệp. Các chiến dịch marketing thành công trên MySpace sử dụng những yếu tố của tính tương tác và sự cam kết nhằm xây dựng một mối quan hệ với đối tượng của họ. Họ cũng sử dụng những công nghệ marketing lan truyền khuyến khích khách ghé thăm, chia sẻ nội dung của trang với bạn bè. Đừng bị mắc vào trạng thái tâm lý, tạo nên nó và khách hàng sẽ tới. Những chiến dịch marketing tốt nhất trên MySpace xây dựng các mối quan hệ mà có thể chuyển đổi người truy cập trở thành những người ủng hộ và người truyền tin. Dưới đây là 5 gợi ý hàng đầu để tiếp thị thành công trên MySpace. Gợi ý thứ nhất, hiểu biết về cộng đồng MySpace và cách thức hoạt động của nó. Nhiều người háo hức giành được thậm chí chỉ là một phần trong số lượng người tham gia đông đảo trên MySpace. Công việc đơn thuần chỉ là nhảy vào đó và tạo ra một trang MySpace mà ngay từ đầu đã không phát triển một chiến lược. Giao diện của MySpace hết sức đơn giản. Hãy tự thực hiện nghiên cứu và tìm ra điều gì hiệu quả và không hiệu quả đối với nhóm đối tượng khách hàng chuyên biệt của bạn trước khi tự tạo ra một trang cá nhân của riêng mình. Gợi ý thứ hai, chắc chắn rằng MySpace là dành cho bạn. MySpace rất hiệu quả với những người tìm kiếm để hướng tới một lượng lớn đối tượng chung chung. Ví dụ, các nhãn hiệu và doanh nghiệp bán sản phẩm tiêu dùng thường hoạt động hiệu quả trên MySpace. Nếu bạn nhắm mục tiêu vào một nhóm đối tượng khách hàng đặc biệt, có tính chuyên biệt cao, hoặc tập trung vào thị trường B2B, từ doanh nghiệp tới doanh nghiệp, MySpace có thể không phải là sự lựa chọn tốt nhất của bạn. Gợi ý thứ ba, tập trung vào thương hiệu thay vì quảng bá sản phẩm thuần túy. Bạn cần phải cho trước khi nhận trong cộng đồng MySpace. Điều đó có nghĩa là tạo ra một trang cung cấp nội dung có ý nghĩa đối với mối quan tâm và sở thích của nhóm khách hàng mục tiêu của bạn. Tải nhạc, trò chơi, trắc nghiệm, tính tương tác, thông tin hữu ích, v.v. Gợi ý thứ tư, thân thiện. Trong thế giới của MySpace, một người bạn là một người kết nối với bạn và xuất hiện trong danh sách bạn bè của bạn trên trang MySpace. Để gia tăng số lượng bạn bè, hãy nhìn vào bạn bè của những đối thủ cạnh tranh và những người thuộc các nhóm trên MySpace phù hợp với mục tiêu của bạn. Một lời cảnh báo, hãy tránh xa các công cụ tự động thêm bạn bè vào danh sách trên trang MySpace của bạn. Gợi ý thứ năm, hãy đến với nhân tố thành công lớn. Việc này mang đến điều gì đó thực sự độc đáo và sáng tạo để thu hút sự chú ý của số lượng lớn người dân. Bằng cách tạo ra một giao diện MySpace nổi bật và khuyến khích việc marketing lan truyền, khán giả của bạn, tức là các bạn bè trên MySpace, có thể quảng cáo tiếp thị cho bạn. Quý thính giả vừa lắng nghe 5 gợi ý hàng đầu để tiếp thị thành công trên MySpace. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe sự thật thứ 6. LinkedIn là nơi phục vụ cho công việc. LinkedIn là một trong những trang mạng xã hội hàng đầu phục vụ cho công việc, với hồ sơ của hơn 19 triệu người đi làm. Hằng ngày, mỗi phút có tới 25 thành viên tham gia trang này. LinkedIn cũng hoàn toàn thích hợp và dành cho các nhà tuyển dụng, cả cho những công ty tuyển dụng lẫn những công ty lớn như Microsoft, eBay và L'Oreal. Những công ty làm cho nơi đây trở thành một mảnh đất màu mỡ đối với những người tìm kiếm việc làm. Tất cả mọi người, từ những giám đốc điều hành hàng đầu cho đến Tổng thống Barack Obama, đều có trang cá nhân trên LinkedIn. LinkedIn hoạt động cũng giống như rất nhiều trang mạng xã hội khác. Bạn tạo một trang cá nhân và thiết lập mối liên lạc với những người sử dụng khác, những người mà bạn đã biết và những người bạn muốn làm quen. Điều khác biệt về LinkedIn là đối tượng của nó hầu hết là những người đi làm, cố gắng đạt được những mục tiêu nghề nghiệp như kiếm được một công việc mới, tuyển dụng nhân viên, tạo lập một công việc kinh doanh, hoặc định vị những đối tác làm ăn tiềm năng. Sau khi tạo hồ sơ cá nhân của mình, bạn có thể khám phá những tính năng khác của LinkedIn, bao gồm các phần đặc biệt dành cho những người tìm kiếm việc làm hoặc nhà tuyển dụng, thành công cụ Job Insider, tích hợp với trang Internet Explorer hoặc Firefox, những lời khuyên, gợi ý cho các nhà cung cấp dịch vụ, hữu ích đối với nhà tư vấn hoặc doanh nghiệp nhỏ, và phần LinkedIn Answers, nơi bạn có thể chia sẻ thông tin với các thành viên khác. Do còn có nhiều hơn nữa đối với một trải nghiệm thành công trên LinkedIn, hơn là việc chỉ đơn giản tạo nên một trang cá nhân. Một vài người sử dụng mạng am hiểu đã thiết lập trang của bên thứ ba, cung cấp những bài tập thực hành, cũng như những lời khuyên tốt nhất trên LinkedIn. Một vài ví dụ gồm có MyLinkWiki và MyLinkedIn Power Forum. Để thu được hầu hết những kinh nghiệm từ LinkedIn, bạn hãy xem xét những gợi ý sau đây. Tạo ra một hồ sơ cá nhân hướng đến mục tiêu của bạn. Điều này rất thực tế đối với thành công của bạn. Bạn cần phấn đấu cho sự cân bằng giữa việc cung cấp đầy đủ thông tin để đạt được những mục tiêu của mình. Với cung cấp quá nhiều thông tin, một hồ sơ cá nhân không nên là một bản lý lịch chi tiết. Tham khảo những trang cá nhân khác để có ý tưởng đối với từng công việc. Tuy nhiên, hãy suy nghĩ thật cẩn thận về điều bạn muốn đạt được. Bạn có hy vọng rằng kết nối theo cách của bạn sẽ mang đến cho mình một công việc mới, thay đổi sự nghiệp hoặc gây dựng công việc kinh doanh của riêng mình không? Hãy tạo ra một hồ sơ cá nhân phù hợp với những mục tiêu của bạn để có được kết quả tốt nhất. Ngoài ra, đảm bảo rằng hồ sơ cá nhân của bạn hoàn thiện. Điều này không có nghĩa rằng bạn cần phải tạo ra một hồ sơ dài dòng lê thê với rất nhiều chi tiết cá nhân. Nó dựa vào sự cân nhắc của LinkedIn về tính trọn vẹn. Liệu bạn có nên đưa vào tất cả các mục mà theo LinkedIn là quan trọng đối với một hồ sơ cá nhân thành công? Ví dụ như Laura, một biên tập viên với hơn 20 mối liên kết hiện tại, rất muốn tối đa hóa sự hiện diện của mình trên LinkedIn. Cô đã tạo ra một hồ sơ cá nhân mà cô cảm thấy hoàn hảo để thể hiện sự thành thạo, tinh thông của mình trong cả mảng biên tập lẫn kinh doanh. Nhưng LinkedIn chỉ ra rằng hồ sơ cá nhân của Laura mới chỉ hoàn thành 75% mà thôi. Hồ sơ cá nhân của Laura bao gồm vị trí hiện tại và quá khứ, thông tin về học vấn, bằng cấp, một bức ảnh và một lời giới thiệu. Thêm vào hai lời giới thiệu nữa và một bản liệt kê tóm tắt chuyên môn của cô sẽ củng cố hồ sơ cá nhân vững chắc của cô và nâng sự hoàn thiện của nó lên mức 100%. Theo LinkedIn, bạn sẽ đạt kết quả tích cực gấp 40 lần nếu đăng lên một hồ sơ đầy đủ. Không có đủ những lời giới thiệu là một trong những lý do chung khiến trang cá nhân của bạn không thể đạt được mức độ hoàn thiện 100%. Nhưng bằng cách đề nghị lời giới thiệu từ các thành viên LinkedIn mà bạn biết, đặc biệt là những nhà cựu quản lý hoặc những người có hồ sơ cá nhân nổi bật, bạn có thể hợp thức hóa khả năng chuyên môn của mình theo cách mà trang cá nhân của bạn không bao giờ có thể tự làm được. Sau khi hoàn thiện hồ sơ cá nhân của mình, hãy cài đặt chế độ để ai cũng xem được hồ sơ của bạn. Nếu bạn quan tâm đến tính bảo mật, hãy tạo một hồ sơ thể hiện và giới thiệu những phẩm chất quan trọng nhất của bạn, nhưng không cung cấp quá mức những thông tin cá nhân hoặc chi tiết nghề nghiệp của bạn. Mở rộng mạng lưới từ những người bạn quen biết cho đến những người bạn muốn làm quen. Sử dụng các tính năng tìm kiếm của LinkedIn giúp việc tìm kiếm những mối liên lạc cá nhân của bạn, những người là một phần của mạng lưới LinkedIn, trở nên dễ dàng hơn. Bắt đầu với các đồng nghiệp và các nhà quản lý, cả cũ lẫn mới, rồi mở rộng từ đó. Các thành viên trong mạng lưới của các liên hiệp đoàn thể, nhóm hội nghề nghiệp, bạn học cũ và những người trong mạng lưới cá nhân của bạn là những lựa chọn đúng đắn. LinkedIn có thể đánh giá và xem xét lại những liên kết của bạn từ hòm thư Microsoft Outlook, Gmail, Yahoo hoặc AOL để xem xét liệu có bất kỳ ai trong số họ cũng có hồ sơ cá nhân trên LinkedIn không. Mở rộng mạng lưới của bạn để tiếp cận với cả những người mà bạn không quen biết trở nên phức tạp hơn. Mặc dù nhìn chung thì một vài người thích kết nối với bất kỳ ai và tất cả mọi người, nhưng bạn sẽ thu lợi nhất từ việc kết nối có chọn lọc với những người mà bạn không quen biết. Ví dụ, nếu bạn đang tìm kiếm việc làm, hãy liên hệ với những nhà tuyển dụng hoặc quản lý lao động ở các công ty mà bạn muốn ứng tuyển. Để kết nối được với những người có ảnh hưởng nhất, bạn có thể cần phải đề nghị một lời giới thiệu thông qua sự kết nối chung hoặc một mối liên hệ trung gian. Tham gia cộng đồng LinkedIn và hơn thế nữa. trở nên giản dị, hòa đồng hơn, có thể giúp bạn tiến xa trong cộng đồng LinkedIn. Để bắt đầu, hãy mời những người khác tham gia LinkedIn, hãy gửi cho họ một lời mời và giúp họ tham gia mạng lưới. Bằng việc sử dụng tính năng LinkedIn Answers, bạn có thể nâng cao tầm nhìn trong mạng liên kết, cung cấp những câu hỏi chi tiết, chất lượng là cách tốt nhất để thành công và thể hiện chuyên môn của bạn. Nếu người khác thích câu trả lời của bạn và nó được đánh giá là câu trả lời hay nhất, bạn sẽ được nhìn nhận như một chuyên gia trong lĩnh vực của mình. Tuy nhiên, hãy nhớ đưa ra một câu trả lời hữu ích. Mọi người sẽ dễ dàng nhìn thấy sự tự quảng bá cá nhân được ngụy trang dưới hình thức một câu trả lời. Cuối cùng, hãy quảng bá cho trang cá nhân của bạn trên trang web hoặc blog của mình. LinkedIn cung cấp mã HTML dễ dàng sao chép và dán để tạo ra những nút bấm giúp bạn đưa lên những trang khác. Làm vậy để tăng cường trang cá nhân của bạn cũng như số lượng lời đề nghị kết nối mà bạn nhận được trên LinkedIn. Sự thật thứ 7, YouTube không chỉ là để giải trí mà còn để thu lợi. Mặc dù YouTube là một trong những trang được truy cập nhiều nhất và là trang dẫn đầu trong những trang chia sẻ video trên nền tảng web, nó vẫn có một vấn đề nhỏ về hình ảnh đối với những người làm kinh doanh. Khi nghĩ về YouTube, hầu hết mọi người đều nghĩ về các video vui nhộn, tự thực hiện, mang tính giải trí, hoặc đoạn video ngắn từ những ban nhạc được yêu thích hoặc chương trình truyền hình. Không phải lúc nào họ cũng coi YouTube là một nền tảng marketing vững chắc, thích hợp với những ngành kinh doanh đa dạng. Một vài người thậm chí còn cho rằng YouTube không thực sự là một trang mạng xã hội, tùy vào định nghĩa của họ về nó thẳng thắn, nghiêm khắc và rõ rệt đến mức nào. Khi được sử dụng thích hợp, YouTube có thể là một phương tiện quảng bá thành công mạnh mẽ dành cho những người làm marketing hiểu biết, những người biết làm cách nào có thể sử dụng trang này để xây dựng thương hiệu và kết nối với đối tượng của mình. Sự phổ biến của YouTube là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy người sử dụng yêu thích những tác động trực quan, giàu hình ảnh từ việc truy cập mạng băng thông rộng ngày nay và những công nghệ tiên tiến mang lại. Được thành lập vào tháng 2 năm 2005 và được Google mua lại vào tháng 11 năm 2006, YouTube đã trở thành một hiện tượng mạng và một tên tuổi với mọi nhà chỉ trong một vài năm. Tháng 12 năm 2007, có tới 77,6 triệu người truy cập và đã xem tổng cộng 3,2 tỷ video trên YouTube, trung bình mỗi người xem 41,6 video. Chỉ một năm trước, YouTube đã trải qua sự tăng trưởng vượt bậc, thể hiện rõ những cơ hội marketing mà phương pháp truyền thông gián tiếp này có thể mang lại. YouTube công bố mối quan hệ hợp tác với BBC, CBS Sports và Apple, tạo những trang được địa phương hóa ở Brazil, Pháp, Ireland, Ý, Nhật Bản, Hà Lan, Ba Lan, Tây Ban Nha và Anh Quốc, và ra mắt cuộc thi phim quốc tế đầu tiên của mình, Project Direct, dành cho những nhà làm phim trên toàn thế giới. Ngoài ra, những nhân vật nổi tiếng như Oprah Winfrey, www.youtube.com/Oprah và Hoàng gia Anh www.youtube.com/TheRoyalChannel đã cho ra mắt những kênh YouTube của mình nhằm thu hút khán giả thông qua video. YouTube cũng trở thành một nhân tố gây ảnh hưởng quan trọng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2008 với kênh YouTube U208 www.youtube.com/U2s. Kênh này cho phép các ứng cử viên tương tác trực tiếp với những cử tri thông qua việc tạo ra những câu hỏi bằng video và gửi phản hồi lại cho các ứng cử viên. YouTube rõ ràng mang đến rất nhiều lựa chọn cho những người làm marketing hiểu biết, thậm chí cả những người không làm việc tại những doanh nghiệp lớn. Ví dụ như James, một nhạc sĩ trẻ đang cố gắng ra mắt và thu hút sự chú ý dành cho ban nhạc mới của mình. Anh biết được rằng một vài video trên YouTube về các nghệ sĩ nổi tiếng và nhiều bộ phim có hơn 100.000 lượt xem chỉ trong vòng một vài ngày. James đăng ký một tài khoản nhạc sĩ và tạo ra kênh riêng của mình trên YouTube. Sau đó, James đăng tải một số video clip hay nhất của ban nhạc và cung cấp những thông tin về các chuyến lưu diễn và đường dẫn để có thể đặt mua CD mới của họ. Để tạo sự chú ý hơn nữa, anh sử dụng hệ thống email và các bản thông báo của YouTube để có thể tạo sự lan truyền, đăng các phản hồi về những video clip của các nghệ sĩ liên quan và tham gia các nhóm tích hợp trên YouTube. Maragita, tác giả của một tiểu thuyết huyền bí mới phát hành, sử dụng YouTube để quảng bá cho cuốn sách mới của cô với một đoạn trailer, video ngắn giới thiệu về cuốn sách. Với sự trợ giúp của anh trai, một diễn viên và nhà quay phim, cô đã tạo ra được một đoạn video có độ dài 3 phút, được thiết kế nhằm thu hút sự chú ý của người xem và khuyến khích họ mua sách. Cô đã đăng video của mình lên YouTube, tag, dán nhãn nó với những từ khóa thích hợp và nhúng các video vào blog và website của mình. Trong nỗ lực để có thể đưa ra những thông tin rõ ràng về cuốn sách, Maragita đã đăng tải video của mình lên những trang chia sẻ video khác như MSN Video, Google Video và River. Ngoài ra, một trong những lợi thế lớn nhất của marketing trên YouTube là nó hoàn toàn miễn phí. Không tốn bất kỳ khoản tiền nào, YouTube có thể cho phép bạn tổ chức và giới thiệu những video của bạn, bao gồm những đoạn trailer phim, trailer sách, video clip chương trình truyền hình, video clip âm nhạc, bản dùng thử phần mềm, clip thuyết trình giới thiệu, các tuyên bố chính trị, các video có tính chất hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm, v.v. Quảng bá cho những video của bạn đến hàng triệu khán giả tiềm năng khắp thế giới. Xem thống kê về số lượt xem và những đường dẫn đến video của bạn. Tăng cường sức mạnh của mạng xã hội bằng việc cho phép người sử dụng bình luận trên đó và chia sẻ video của bạn. Dán nhãn video của bạn với những từ khóa có thể giúp khán giả mục tiêu dễ dàng tìm thấy chúng. Tạo ra những kênh tùy chỉnh có thể củng cố thương hiệu của bạn. Ngay cả khi bạn không có nội dung video để đăng tải trên YouTube, bạn vẫn có thể thu lợi từ lượng khán giả khổng lồ của nó. YouTube cũng mang đến những cơ hội quảng cáo cho các công ty với một ngân quỹ ban đầu ít nhất là $25,000. Hay cho những người muốn nhắm mục tiêu vào đối tượng khách hàng cụ thể của mình. Lựa chọn quảng cáo trên YouTube bao gồm hiện quảng cáo bao gồm hình nền, leaderboard, vị trí đầu trang và những banner hình chữ nhật rộng hoặc nhỏ. Tùy chỉnh kênh thương hiệu, những cuộc thi khuyến khích sự tham gia và tính tương tác. Video quảng cáo xuất hiện trên trang chủ YouTube, các danh mục hoặc các trang tìm kiếm. Những quảng cáo in video xuất hiện trong nội dung video của các đối tác chính của YouTube. Tháng 7 năm 2007, những người sử dụng YouTube gồm 54% nam giới và 46% nữ giới, thành viên tham gia ở mọi lứa tuổi. Điều có thể gây bất ngờ đối với nhiều người, 21% những người ghé thăm trang YouTube hơn 55 tuổi, với số lượng thành viên là 55 triệu và hiện không ngừng gia tăng. YouTube không chỉ mang đến sự vui vẻ, giải trí miễn phí, mà còn là một công việc kinh doanh nghiêm túc đối với những người biết cách khai thác được sức mạnh của cách thức truyền thông đầy mới mẻ này trên mạng. Quý thính giả vừa lắng nghe sự thật thứ 7, sự thật về YouTube. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe sự thật thứ 8. Facebook mở rộng ngoài đám đông sinh viên. Facebook đã phải trải qua sự đổi mới, nhưng thay vì cố gắng để trở nên trẻ trung hơn, nó lại tập trung vào một hình ảnh trưởng thành hơn. Facebook ra mắt vào tháng 2 năm 2004 với tư cách là một trang mạng xã hội dành cho các sinh viên trường Harvard. Nó nhanh chóng mở rộng cho cả sinh viên ở những trường đại học danh tiếng khác như Columbia, Stanford và Yale. Cuối năm đầu tiên ra mắt, Facebook đã có gần 1 triệu thành viên hoạt động tích cực. Quyết định mở rộng từ một mạng xã hội của sinh viên vào tháng 9 năm 2006 cho đến một mạng lưới dành cho bất kỳ ai ở bất kỳ nơi đâu cũng có thể tham gia đã đưa sự tăng trưởng của Facebook thậm chí đi xa hơn. Nguồn vốn đầu tư mạo hiểm đáng kể trở nên cần thiết đối với thành công và sự mở rộng của Facebook. Nó cho phép đưa ra nhanh chóng một chuỗi những cải tiến trang web. Những sự củng cố này bao gồm các quảng cáo phân loại thị trường, các cuộc bình chọn trên Facebook, truy cập bằng điện thoại, vô số những ứng dụng của bên thứ ba và những mối hợp tác công khai và rộng rãi với Amazon, Ford, Microsoft, Virgin Mobile USA và Warner Bros. Số lượng thành viên của Facebook tăng gấp 4 lần chỉ trong vòng chưa đến một năm, tăng từ 12 triệu người sử dụng vào tháng 12 năm 2006 đến 53 triệu người hoạt động tích cực vào tháng 11 năm 2007. Sự tăng trưởng hết sức nhanh chóng này là một trong những điều khiến câu chuyện về Facebook trở nên nổi bật và độc nhất so với phần lớn các trang mạng xã hội cạnh tranh khác. Mặc dù rõ ràng là Facebook được chuyển từ một trang ban đầu dành cho sinh viên sang một trang mạng xã hội theo xu thế, nó vẫn thể hiện sự trẻ trung mới mẻ với những tính năng không thể tìm thấy ở những trang định hướng kinh doanh. Ví dụ, Box, Collect, Hugs, Ôm hay Flowers, tặng hoa ai đó. Bất chấp điều đó, những người làm kinh doanh đã tìm thấy một nơi chốn trên Facebook. Ví như, thông qua việc sử dụng thành công của những trang cá nhân và nhóm mục tiêu, tự bản thân Facebook đang đón đầu thị trường doanh nghiệp với các loạt giải pháp doanh nghiệp. www.facebook.com/business. Việc ra mắt chương trình Facebook Ads quảng cáo Facebook vào tháng 11 năm 2007 là một bước tiến trong việc củng cố vị trí của Facebook với tư cách là một trang mạng xã hội chủ đạo. Tìm kiếm các doanh nghiệp để khai thác được nhóm đối tượng rộng lớn của Facebook hiện có thể thiết lập một quảng cáo mang tính chiến lược và những chiến dịch marketing trên trang này. Có 3 nhân tố chính với một quảng cáo Facebook. Những B, trang Facebook. Các B Facebook cho phép các doanh nghiệp phát triển một trang đại diện trên Facebook miễn phí ngoài trang cá nhân truyền thống. Các doanh nghiệp, tổ chức, nhạc sĩ, tác giả và nghệ sĩ có thể sử dụng Base để giao tiếp với fans, người hâm mộ và phát triển một cộng đồng fan, fanbase trên Facebook. Base cung cấp những tính năng đặc biệt dựa trên loại hình kinh doanh của bạn. Ví dụ, một ca sĩ có thể dễ dàng đăng tải một clip bài hát, video clip, v.v. Facebook Beacon. Tính năng này cho phép người sử dụng chia sẻ nội dung từ việc tham gia website thông qua những feed, nguồn dẫn mới trên Facebook. Ví dụ, eBay cho phép những người bán hàng của mình cung cấp thông tin về danh sách những đồ hiện tại của họ trên eBay, trên trang Facebook, tăng sự tiếp xúc, tương tác và doanh số. Mặc dù Beacon mang lại lợi ích, nhưng định dạng ban đầu của nó có thể tiếp cận với những dữ liệu riêng tư của người sử dụng mà họ không biết. Kết quả là, người sử dụng đã lớn tiếng bày tỏ mối lo ngại và đòi quyền riêng tư một cách mạnh mẽ khi Beacon được giới thiệu lần đầu tiên. Một tháng sau, giám đốc điều hành Facebook đã đưa ra lời xin lỗi và thông báo rằng người sử dụng có thể lựa chọn thoát khỏi Beacon. Social Ads cho phép doanh nghiệp có thể quảng cáo với những người sử dụng Facebook, mục tiêu dựa trên một phần những hoạt động của bạn bè họ. Bạn có thể tập trung vào độ tuổi, giới tính, nơi ở hoặc sở thích và mua quảng cáo bằng những cú nhấp chuột. Social Ads bước đầu hoạt động với một số tên tuổi lớn với tư cách những đơn vị đầu tiên tham gia, bao gồm Blockbuster, CBS, Chase, Coca-Cola, Sony Pictures và Verizon. Một chương trình bổ sung, Facebook Insight, cung cấp những chuẩn giá trị về các màn quảng cáo, thống kê đối tượng khách hàng và xu hướng mua hàng. Doanh nghiệp và những người phát triển phần mềm cũng thu lợi từ những tính năng mới của Facebook như Facebook Platform. Với Platform, bạn có thể tạo ra ứng dụng của riêng mình mà những người sử dụng Facebook có thể ứng dụng vào trang cá nhân của họ, tăng cường sự hiện diện của bạn trên trang này. Để khuyến khích phát triển những ứng dụng mới, Facebook đã cung cấp một trang đặc biệt với thông tin chi tiết về cách thức tạo lập và bổ sung một ứng dụng Facebook. Với sự tăng trưởng mạnh mẽ và vững chắc, cùng với sự tự đổi mới kịp thời, Facebook đã tạo ra rất nhiều sự chú ý của phương tiện truyền thông. Tin tốt đối với những người làm marketing, làm quảng cáo là họ có cơ hội lớn để khai thác được lượng người tham gia lớn và không ngừng gia tăng của Facebook.